đương nhiên tôi phải cắt nó đi. Mạc Mạc nói với vẻ đương nhiên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net